Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 486, đến cuối một thái, không muốn đi tới thái thượng đạo. Báo thù cái gì, sau này hãy nói, khôi phục như cũ, Trần Thủ Chuyết tinh tế kiểm tra tự thân, tiếp tục ngưng luyện cửu thái. Trần Thủ Chuyết đã hoàn thành Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, Thái Bạch Thiên Liên Kinh, Thái Dương Thiên Uy Kinh, Thái Âm Thiên Chân Kinh, Thái Thanh Thiên Bảo Kinh, Thái Phi Thiên Dụ trải qua 7 thái hợp nhất, đến đây còn kém 2 thái. Hắn lấy ra Thủy Sắc lão nhân cấp cho hắn rất nhiều truyền thừa bí tịch. Thái Uyên Thiên Thực Kinh, Thái Khô Thiên Minh Kinh, Thái Cổ Thiên Trúc Kinh, Thái Nhạc Thiên Trọng Kinh. Có cái này 4 cái cửu thái truyền thừa, có thể lấy tu luyện. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết hẳn là lựa chọn Thái Khô Thiên Minh Kinh. Này pháp sớm nhất chính là tới tay, làm vì Trần Thủ Chuyết tổ tông một mạch truyền thừa. Thế nhưng không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết nhìn Thái Khô Thiên Minh Kinh, yên lặng lắc đầu. Hắn không có lựa chọn Thái Khô Thiên Minh Kinh, bởi vì nó quá yếu. Tại những khác 3 quá truyền thừa trong, Trần Thủ Chuyết theo bản năng lựa chọn Thái Nhạc Đại Thừa Thiền Thuế Viên Mãn Thiên Trọng Kinh. Lựa chọn xong xuôi, lập tức tu luyện. Trần Thủ Chuyết yên lặng vận chuyển Thái Nhạc Thiên Trọng Kinh, bắt đầu lần thứ 7 thuận nghịch Thái Thượng Đại Đạo. Thuận nghịch vô thường, sinh diệt bất định, thiên đạo tự nhiên, ngoặc kép, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, tự động vận chuyển, dần dần tất cả kinh văn biến mất, chỉ còn dư lại 2 chữ cuối cùng. Thiên đạo, chấm ngoặc kép, kinh văn bắt đầu nghịch chuyển, Thái Nhạc Thiên Trọng Kinh, chậm rãi kích hoạt, pháp bản pháp vô, vô pháp diệt pháp, pháp bản vô nhị, vô pháp vô phi. Một bộ hoàn chỉnh tu luyện pháp môn, thản nhiên mà sinh, chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch, đãn mạc ái tăng, động nhiên minh bạch, viên đồng thái hư, vô khiếm vô dư, lương do thủ xá, sở dĩ bất như, mạc trục hữu lục, mạc trục không nhẫn, nhất chủng bình hoài, mẫn nhiên tự tẫn, chấm ngoặc kép. Có trước đây kinh nghiệm, Trần Thủ Chuyết tu luyện Thái Nhạc Thiên Trọng Kinh, dễ như trở bàn tay, một thuận một nghịch, Thái Nhạc Thiên Trọng Kinh, dung nhập đến Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, trong, hóa thành một cái kinh văn, Thái Thượng, Thái Ất, Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm, Thái Thanh, Thái Phi, Thái Nhạc, đã 8 thái hợp nhất, thiên đạo ở trên, thiên mệnh tại người, thiên liên trí thuần, thiên uy vô địch, thiên chân vạn tượng, thiên bảo huy hoàng, thiên dụ tâm khải, thiên trọng sắc ve. Trần Thủ Chuyết hệ thống tu luyện lại là hoàn thành một vòng Thái Nhạc Thiên Trọng, Đại Thừa Thiền Thuế, độ thế viên mãn. Thình lình đây là so với Thiên Long Bát Bộ chết thay phục sinh lợi hại hơn Thiền Thuế độ kiếp chi pháp. Trần Thủ Chuyết cảm giác này pháp thậm chí có thể lấy tránh thoát chính mình tuyệt diệt lực lượng. Đã có kỳ tích thành phần, có này pháp bất luận cái gì loại hiểm cảnh, đều có thể một lần chết thay đào mạng. Loại này đào mạng, không chỉ có thể lấy phục sinh, thậm chí có thể lấy trong nháy mắt truyền tống vô số thế giới ở ngoài. Thiên trọng tùng tùng, chạy ra thăng thiên, thế nhưng, thiện bơi lội người chết vào nước. Từ xưa tới nay, Thái Nhạc Tông tu sĩ ỷ vào chính mình có này Đại Thừa Thiền Thuế. Mỗi cái yêu thích mạo hiểm, ngược lại chính mình cũng sẽ không chết, có thể lấy đào tẩu. Vì lẽ đó này tông tu sĩ một cái so với một cái hổ. Liền yêu thích mạo hiểm, chính là yêu thích tìm đường chết. Sau đó, liền đem mình tìm đường chết. Thậm chí toàn bộ tông môn cuối cùng đều là tìm đường chết phá diệt, bị người tuyệt diệt. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì. Bất quá hiện tại đã 8 thái hợp nhất, Trần Thủ Chuyết không nhịn được cảm ứng tự thân, còn giống như có thể lại tới một cái. chín thái hợp nhất, đại viên mãn. Hắn nhìn về phía Thái Uyên Thiên Thực Kinh, Thái Khô Thiên Minh Kinh, Thái Cổ Thiên Trúc Kinh, lại là cắn răng, tiên thiên trực giác, cái này ba pháp không đủ, chính mình lấy Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, bao dung cái khác tám thái, lấy Thái Ất Thiên Mệnh Kinh. Mới đầu, cái này phần cuối thứ 9 thái, phải cùng Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, uy năng tương đương, đây mới là có đầu có đuôi, hoàn mỹ tu luyện thành công. Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, bao dung vạn sinh thiên đạo, Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, nhưng là vạn khí thiên mệnh. Thế nhưng, Thái Uyên Thiên Thực Kinh, Thái Khô Thiên Minh Kinh, Thái Cổ Thiên Trúc Kinh, cái này ba pháp đều là không được, bọn họ chính là thực lực không đủ, lực lượng quá mức chỉ một, làm vì ma thực, làm vì khô minh, là thời gian, vô pháp trở thành chính mình chín thái hợp nhất hoàn mỹ phần cuối. Trần Thủ Chuyết cắn răng, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là mình chín thái không hoàn toàn, liền không cách nào ứng đối bảy hệ 49 thần đạo. Nhất định phải tìm một vô thượng pháp. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, thực sự không có biện pháp, bắt đầu kiểm tra chính mình chân linh danh thiếp. Rất nhiều chân linh danh thiếp, rất nhiều đều có tin tức truyền đến, thế nhưng Trần Thủ Chuyết căn bản không thấy. Hắn mơ hồ cảm giác được, chỉ cần kiểm tra, lập tức sản sinh nhân quả, làm không tốt chính mình liền sẽ bị người khóa chặt vị trí, đưa tới mầm họa. Vì lẽ đó, tuyệt diệt đại kiếp nạn sau khi, Trần Thủ Chuyết cũng không tiếp tục xem chân linh danh thiếp. Thích ai cho hắn nói chuyện, liền nói, chính là không phản ứng. Vì lẽ đó Phương Cửu Huyền hết sức tức giận, thế nhưng không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Hơn nữa không vào thiên tôn, Trần Thủ Chuyết cũng sẽ không đáp lại. Thế nhưng hiện tại là thực sự không có biện pháp, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể kiểm tra chính mình chân linh danh thiếp. Trước tiên tìm sư phụ không có hồi âm, bế quan trong, không cách nào liên hệ. Nhìn những người khác, kỳ thực Trần Thủ Chuyết vốn là bằng hữu liền không có mấy cái. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thủ Chuyết lựa chọn trong đó một cái, Lục Xí Kim Thiền. Nếu như nói những người khác, có lẽ sẽ hại chính mình. Cái này Lục Xí Kim Thiền, tuyệt đối sẽ không. Hắn nếu là muốn hại chính mình, trực tiếp liền sẽ động thủ, sẽ không có cái gì lung ta lung tung chuyện. Kim Thiền, sư huynh, có ở đây không? Trần Thủ Chuyết chậm rãi nhắn lại, nhưng không nghĩ đối phương lập tức dây về. Phật Tổ Từ Bi, Trần Sư Đệ, có việc. Cái này cái nào còn có cái gì một điểm trước đây kiêu căng khó thuần dáng dấp. Hoành hành bốn phương khủng bố ma đầu dáng vẻ. Chỉ là lời nói, chính là một bộ từ bi cao tăng. Trần Thủ Chuyết không nhịn được dùng mình một cái. Kim Thiền, sư huynh, ta có việc cầu ngươi hỗ trợ. Ta hiện khi tu luyện tới một chỗ mấu chốt. Cần chín thái hợp nhất. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết nói ra bản thân sở cầu, đối phương lắng xuống, hồi lâu không hề trả lời. Ngay khi Trần Thủ Chuyết trong lòng lạnh lẽo thời điểm, Kim Thiền Tử đáp lại nói, như vậy pháp, chỉ có Thái Nhất Thiên Nhất, Thái Cực Thiên Tròn, Thái Hư Thiên Nguyên, Thái Huyền Thiên Địa, cái này bốn đạo thích hợp. Được rồi, việc này giao cho ta, ngươi chờ tin đi, nói xong. Đối phương kết thúc liên hệ, thậm chí cũng không hỏi Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới vị trí chỗ ở. Trần Thủ Chuyết gật đầu, vậy thì yên lặng chờ đợi đi. Kim Thiền Tử tin tức không có đến, lại có cái khác tin tức xuất hiện. Xa già hỏa xa Trần xa xa kỳ vĩ ngã xuống. Tuy rằng hắn đã rời đi Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới, thế nhưng hắn thuộc về Trần Thủ Chuyết địa khư sinh linh. Ở hắn chết sau khi, hắn tất cả pháp lực, trở về Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới. Trần Thủ Chuyết giận tím mặt, làm sao ngã xuống, hắn yên lặng cảm ứng. Xa già hỏa xa trần xa xa kỳ vĩ bị người tập kích. Tử chiến, cuối cùng chết trận, thật giống có người, nhờ vào đó tìm nghịch chính mình địa khư thế giới vị trí. Thế nhưng trần xa xa kỳ vĩ chết trận không nói, quyết tuyệt mà chết, tập kích người, không biết là ai. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết ngờ ngợ cảm giác được cùng Thái Thượng Kim Hoa có quan hệ. Đối phương bày xuống Thái Thượng Vô Vi xiềng xích, bị chính mình phá diệt, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm tự mình địa khư thế giới. Trần Sa Sa Kỳ Vĩ trở về Thái Thượng Đạo, nhận Tổ Quy Tông, tin tức tiết ra ngoài, vì lẽ đó bị đối phương phát hiện, cái này cẩu vật, lại là vì tốt cho ta. Trần Thủ Chuyết chậm rãi hạ lệnh, từ nơi sâu xa truyền tin chính mình thế giới đi ra ngoài tất cả linh thần. Không muốn đi tới Thái Thượng Đạo, không muốn đi tới Thái Thượng Đạo, không muốn đi tới Thái Thượng Đạo. Chờ sau này chính mình xuất quan lại nói.